Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 274, cưỡng hôn, góc truyện audio.com. Tần Cận nói xong, chân dài bước một cái, đi thẳng tới trước mặt Diệp Tử. Diệp Tử bị bức phải lui về phía sau một bước, nhưng anh đột nhiên đưa tay bắt được tay của cô, kéo cô vào trong ngực. Diệp Tử ngã vào trong ngực của anh, hoàn toàn chưa kịp nghĩ, anh liền một phát chế trụ cái ót của cô, cúi đầu hôn xuống. Bốn cánh môi chạm vào một chỗ, Diệp Tử mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, có chút không tin đây là sự thật. Cô lại có thể bị cưỡng hôn, hơn nữa còn là bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hôn. Cảm nhận được toàn thân Diệp Tử cứng ngắc không được tự nhiên tới cực điểm, Tần Cận nở nụ cười. Người phụ nữ này, quả nhiên là bảo thủ. Anh thích, mang theo nụ cười xấu xa thực hiện được, anh rời khỏi môi Diệp Tử, cúi đầu quan sát khuôn mặt nhỏ không trang điểm của cô gái nhỏ trước mặt. Diệp Tử giống như là đứa nhỏ làm chuyện sai lầm, vẫn luôn cúi mặt không dám nâng lên. Nhìn thấy cô như vậy, Tần Cận dùng tay nâng cằm của cô lên, cười càn rỡ một tiếng. Yên tâm, tôi sẽ phụ trách với em. Nghe được anh ta nói lời như vậy, mặt Diệp Tử đỏ đến càng dữ dội hơn, ánh mắt của cô có chút né tránh, muốn tránh đi ánh mắt nóng hổi kia, nhưng anh ta chính là không chịu cho cô cơ hội này, dùng tay nắm cằm của cô, khiến cho cô đối mặt với anh ta. Lúc này Diệp Tử mới thấy rõ mặt của anh ta, giống như được đao khắc, mỗi một chỗ đều giống như trải qua tu sửa tỉ mỉ, hoàn mỹ đến không có một chút tì vết nào. Cô kinh ngạc có chút bần thần, mặt mang theo đỏ ửng, thẹn thùng động lòng người, đây là phản ứng chưa biết chuyện đời mới có. Khóe môi Thẩm Tranh mang theo ý cười, liếc nhìn hai người cũng không nói câu nào, liền xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi ba người Thẩm Minh, Tần Cận và Diệp Tử, bầu không khí có loại quỷ dị khó diễn tả bằng lời. Nhìn Diệp Tử và Tần Cận cử chỉ thân mật, trong mắt Thẩm Minh muốn phun ra lửa, anh ta cố gắng ẩn nhẫn, nhưng vẫn không khắc chế được liền bộc phát tức giận. Cầu kết làm bậy với người đàn ông khác ngay trước mặt vị hôn phu, Diệp Tử cô còn có biết xấu hổ hay không? Lời của anh ta, khiến Tần Cận nở nụ cười, anh ôm eo Diệp Tử, như là đang tuyên bố chủ quyền, phụ nữ ông đây nhìn chúng, không tới phiên anh giáo huấn. Sắp chết đến nơi, anh tự cầu nhiều phúc đi. Anh nói xong, dẫn Diệp Tử bước đi, không biết Diệp Tử có phải là bị đầu độc tâm trí không, lại có thể ngoan ngoãn không có phản kháng. Đến khi tới cửa phòng, cô mới nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Tần Cận, mi tâm nhíu chặt một chỗ, tôi không thể đi. Nguyên nhân, tôi đi, cha tôi sẽ mắng chết tôi. Làm người phụ nữ của Tần Cận tôi, không có ai dám mắng. Nhưng mà cái kia, Diệp Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Minh bị tức đến giận sôi, hôn ước của tôi và anh ta. Mất hiệu lực, sau khi mang theo Diệp Tử rời khỏi bệnh viện, chuyện đầu tiên Tần Cận làm chính là phái người mang theo đại lễ đi bái phóng cha mẹ Diệp Tử, khơi thông tư tưởng không rõ ràng lại ngoan cố của bọn họ. Đương nhiên, Diệp Tử cùng không hiểu rõ tình hình chuyện này. Nửa tiếng sau, Diệp Tử nhận được điện thoại của cha. Cô tưởng chuyện bệnh viện truyền đến trong lỗ tai cha mình, cho nên do dự có nên nghe điện thoại hay không. Thấy cô như vậy, Tần Cận trực tiếp túm lấy điện thoại di động của cô tiếp thông, mở âm thanh khuếch đại. Diệp Tử không vui liếc mắt nhìn, góc truyện audio.com, anh, sau đó cúi đầu xuống, đã làm xong tinh thần chuẩn bị nghe mắng. Nhưng mà trong điện thoại truyền tới lại là, Diệp Tử ta và mẹ của con quyết định về Thành Đô, 10 phút sau lên máy bay. Con đó, ở Thành Giang phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm loạn gây phiền toái cho Tần Cận, chuyện gì đều phải hỏi cậu ấy trước, có biết không? Cách chương.